Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của tác phẩm truyện Bao Công Làng, diễn biến tập 4 ngay sau đây. Lại một chuyện nữa, cũng lâu rồi. Cái chuyện mà vừa rồi khi ông Công Mái lên thăm ông Tống Thiệp, ông ta cứ suýt xoa, hàm ơn mãi. Chuyện xảy ra ở ngoài làng Phẩm. Ông Công Mái và ông Tống Thiệp lúc ấy còn trong quân ngũ. Tống Thiệp đang là lính, còn ông Công Mái đã ở cấp chỉ huy. Cũng vẫn chuyện trai gái. Việc này ông Công Mái giấu kín trong lòng, cho đến tận nay, không cho một ai biết, trừ tấm lòng của mình ra. Cũng vì có chuyện nọ chuyện kia liên quan đến người ông quan tâm, khiến ông phải nhớ lại, suy nghĩ và đối chiếu. Tại một làng trung du nơi đơn vị đóng quân, thủ trưởng Công một hôm đang phải căng thẳng lo làm báo cáo gửi cấp trên, thì nhận được một lá thư nặc danh ở ngay dưới gầm bàn làm việc của mình. Thư chắc vứt từ ngoài cửa sổ vào, lúc ấy Công vừa đi xuống tiểu đội kiểm tra lấy tình hình về. Anh vừa ngồi xuống bàn ghi được vài dòng lên bản báo cáo đang làm, thấy ngứa chân như mũi đốt, Công vội cúi xuống định đập chết cái loại hút máu này. Thì nhìn thấy chiếc phong bì dày ở gầm bàn, anh nhặt lên. Công vội bóc cái phong bì dán kín lại, kè chéo liên tục ở chỗ dán nữa như có ý giữ bí mật ra xem. Thư viết dài, nội dung lá thư như sau. Kính thưa thủ trưởng quý mến, em là quân của thủ trưởng, rất quý thủ trưởng, nhưng buộc lòng phải viết mảnh giấy này kể cho thủ trưởng nghe một chuyện về người đồng hương của thủ trưởng như sau. Anh ta là đồng chí Tống Thiệp, thề phụ trách tổ cấp dưỡng, cùng là dân kẻ phẩm như thủ trưởng. Chắc thủ trưởng biết chưa ạ? Em xin nói thật, anh em họ bảo thủ trưởng cho cậu Thiệp làm cấp dưỡng là có ý đồ của mình. Cái này thì em không tin. Em biết có lần thủ trưởng còn mắng đồng chí Tống Thiệp là tại sao lại chia cho suất ăn của thủ trưởng nhiều thịt hơn suất ăn của người khác. Rồi cả cái chuyện đồng chí Thiệp mất ăn mất ngủ vì bị lấy kém hơn người khác một điếu thuốc lá Trường Sơn lúc chia cho anh em sau liên hoan, bị thủ trưởng mắng cho đến nhỏ nồi hết cả mặt. Em nhớ mãi câu thủ trưởng nói, nếu chỉ coi miếng ăn là lớn hơn tất cả, thì miếng ăn ấy là miếng nhục. Cả đơn vị ai ai cũng nhớ câu nói nổi tiếng ấy của thủ trưởng. Có người còn gọi câu nói ấy là công tuyển. Còn chuyện này em không nói là không được. Cũng là chuyện về miếng ăn, thủ trưởng ạ. Thế với thủ trưởng là dù có phải bị đuổi về, phải bị hy sinh, em cũng phải nói cho bằng được cái chuyện xấu xa này. Tuy vậy em cũng xin phép thủ trưởng cho em được giấu tên và viết bằng tay trái. Em sợ bị phát hiện lắm. Nếu bị phát hiện mà phải bị kỷ luật ở nhà, không được đi bê thì nhục nhã vô cùng. Nhất là lại bị các thủ trưởng đuổi về quê nữa. Em phải suy nghĩ mất mấy đêm mới dám viết thư này đấy. Thưa thủ trưởng kính mến của em, vẫn là chuyện về miếng ăn là miếng nhục như thủ trưởng đã nói thôi, thủ trưởng ạ. Theo em, đây là miếng đại nhục. Cái khoản đại nhục này lại có liên quan đến đồng hương của thủ trưởng đấy, thủ trưởng ạ. Chẳng là ngoài cái xóm cụt đấy, có con bé. À, em xin lỗi, có một cô gái trạc tuổi em gái em ở nhà thôi. Cô này không đẹp, cũng chẳng xấu, nhưng phải cái con mắt liếc trai thì thần tình. Đơn vị mình cũng có mấy anh nhòm ngó nhỏ định cưa đổ, nhưng mà thua cái thằng đeo tạp dề cả. Em nói vậy là nói về đồng chí Thiệp, cái thằng đồng hương cấp dưỡng của thủ trưởng ấy. Thủ trưởng ơi, thủ trưởng có biết không, tệ quá là tệ. Người ta thì lo cho đồng đội có bữa ăn no, ăn ngon, còn cái thằng này thì lúc nào cũng nhăm nhăm lấy của Công đi cho gái. Chính em đã trông thấy hắn lấy hẳn cái chai thủy tinh đựng thuốc cảm rồi cho mỡ hộp vào đấy, đút giấu trong túi quần, mang ra cho con bé. Em xin lỗi vì dám gọi quần chúng là con bé, nhưng đúng, nó là con bé thật, vì lẳng lơ lắm. Con bé ấy trong nhà nó còn có cả mì chính này, thịt hộp này, lương khô này, em đã giả vờ đến nhà nó chơi và thấy được. Thủ trưởng biết cái đấy ở đâu đến không? Từ một tay đồng chí Tống Thiệp nhà ta mà ra cả đó. Lá thư còn dài nữa, cả chuyện Tống Thiệp ôm cô bé sờ vú rồi hôn cô bé ở đằng sau chuồng trâu bị ông bố bắt được, vội bỏ chạy, chân dẫm be bét phân trong thư tố cáo cũng kể. Nhưng tệ nhất là chuyện mang đồ ăn, thức uống của đồng đội đem bán lấy tiền bỏ túi. Bán cho ai không bán, lại bán cho gia đình người mình đã mở miệng ngỏ lời yêu. Kỳ dị, quá là kỳ dị. Yêu con người ta, xâm phạm con người ta, lấy đồ ăn thức uống của đồng đội ra để đổi lấy tình yêu của cô bé, lại còn muốn kiếm lời nữa chứ. Ngoài chuyện cho đồ lặt vặt này ra thì thẹp còn bán cả các thứ khác có giá hơn như sữa bột, thịt hộp, mì chính lấy trộm từ bếp đơn vị cho gia đình họ. Tống Thẹp nói dối rằng xin mãi mới được tiêu chuẩn mua hộ giúp theo giá ưu tiên cho gia đình ấy và bắt người ta phải chi tiền. Đọc lá thư nạc danh về người đồng hương của mình mà thấy dòng dòng nhơ nhớp, dòng dòng đau lòng. Lúc ấy đói thì có đói thật, thiếu có thiếu thật, ai cũng vậy. Nhưng biết nhìn nhau mà sống, động viên nhau mà chịu đựng. Trường hợp như Tống Thẹp chỉ là cá biệt, thật đáng xấu hổ. Công lặng lẽ cho người đi điều tra. Tội của Tống Thẹp đúng như lá thư nạc danh tố cáo. Cầm đã phải xử lý đồng hương của mình bằng hình thức nhẹ nhất. Đuổi về quê hương với lý do trạch đi là không đủ sức khỏe cho nhiệm vụ chiến đấu. Khi ấy Công hữu khuynh như vậy vì thương Tống Thẹp còn trẻ người non dạ, lại là đồng hương của nhau, anh sợ mối mặt khi về làng. Chịu khó tu tỉnh lại mà sống cho sạch, cậu làm tôi xót xa quá. Khi chia tay nhau, Công vừa lau nước mắt cho Thẹp, vừa nói lời tránh ruột ấy. Xin anh hãy tin em, đây chỉ là lần đầu, lần duy nhất em đã làm liên lụy tới anh. Nếu sau này em còn tái phạm nữa, xin anh cứ nhổ vào cái mặt thằng Tống Thẹp này. Xin anh hãy tin tưởng ở sự làm lại cuộc đời của em. Lời hứa của Thẹp hôm ấy có nước mắt chan cùng. Sau này, thấy Thẹp làm đơn xin đi lại bộ đội ở đơn vị khác rồi ra chiến trường, trưởng thành dần lên, ông Công mãi thấy mừng và không day dứt về cái chuyện hiếu khuynh xưa cũ của mình cùng với lỗi lầm của Tống Thẹp gây ra nữa. Nhất là chuyện này, cho dù chỉ nghe kể lại về việc Tống Thẹp cõng đại đội trưởng bị thương của mình về trạm xá cấp cứu trong một trận bom dài ở Trường Sơn đã khiến Công mừng thực sự. Lúc ấy, Công đã nghĩ không phải là người xấu, người tiêu cực, lúc nào cũng xấu, cũng tiêu cực mãi được. Họ vẫn có thể tốt, vẫn có thể khá lên, họ vẫn có thể hơn họ lúc trước. Thời gian có sức cải tạo con người. Mấy năm gần đây thì suy nghĩ này của ông đã khác. Việc nghĩ lại cho dù có sáng suốt đến mấy, bao giờ cũng muộn. Trong câu chuyện hồi ấy, Công mãi nhớ nhất, thấm thía nhất. Lại là người viết thư, cậu ấy nạc danh, nhưng ông biết tính danh. Lời ấy, tấm lòng ấy, tính tình ấy, ông biết đó là ai trong đơn vị mình rồi. Ông để bụng chuyện lá thư với lòng thầm cảm phục người dám nói lên sự thật. Đơn vị vào Nam chiến đấu, người chiến sĩ thân yêu ấy của ông đã hy sinh ngay bên bờ sông Hương ngày nước lớn. Năm ấy miền Trung mưa nhiều, các chiến sĩ đi nhận gạo dân tiếp tế bằng thuyền. Giặc phát hiện ra chuyện này, nhà đạn xối xả vào mấy con thuyền chở đầy gạo. Người chiến sĩ của ông đã nhảy lên một chiếc thuyền, vừa chuyển nốt bao gạo cuối cùng ra khỏi khoang để chiến đấu ngăn cản giặc cho đồng đội di chuyển những chiếc thuyền gạo khác ra khỏi mục tiêu. Một mình người chiến sĩ ấy trên chiếc thuyền không còn gạo, và chiếc thuyền ấy thành điểm nhắm bắn của kẻ thù. Những bao gạo nuôi quân được chuyển nguyên lành về căn cứ. Nhưng người chiến sĩ và chiếc thuyền càn giặc thì nằm lại với sông sau hàng loạt quả đạn lớn do chúng. Xác thuyền nát vụn, tan chìm xuống đáy sông. Xương thịt người chiến đấu ấy chắc cũng tan ra trong dòng nước lớn của con sông có cái tên rất đẹp chảy giữa cố đô Huế. Hôm ấy ông cứ vụt mặt mãi vào dòng con sông đang chảy mà khóc. Rồi sau đó một lần qua sông Hương bồi nước đang mùa trong xanh, ông đã hóa vàng lá thư của người đồng đội trẻ thân yêu ấy rồi thả xuống dòng sông. Ông biết sông Hương sẽ thơm hơn bởi trong lòng của con sông duyên dáng và đài cát này có máu thịt của người đồng đội mà trọn đời ông thương nhớ và khâm phục. Cả chuyện hóa vàng lá thư tố cáo Tống Thẹp này nữa, ông vẫn chôn chặt trong lòng, giữ kín nó cùng những ký ức thiêng liêng với sự tiếc nuối vô hạn rằng sao những người tốt như thế lại sớm phải ra đi. Giờ đến chuyện này, việc viết khẩu hiệu đà đảo bọn tham nhũng lên tường nhà Tống Thẹp là có thể lắm chứ, mặc dù người viết đã nhanh tay xóa đi dấu vết. Thật chẳng đơn giản chút nào khi xảy ra chuyện đấy. Đâu là đúng, đâu là sai ở cái việc làm sốc nổi này. Lang phẩm là được một phen xôn xao, trật tự trị an của ngõ xóm sẽ thêm phần phức tạp. Tất nhiên là người có trách nhiệm phải vào cuộc. Nhưng con người bây giờ đã khác, lang phẩm bây giờ cũng đã khác, chẳng gì có thể ngăn được lòng người, chẳng có gì cấm được lòng người. Chà chà, ghê thật lang phẩm ơi. Người qua lại nườm nượp, làng suốt đêm có người thức, kể cả khi mưa to gió lớn. Vậy thì họ viết vào lúc nào? Làm vào lúc nào mới được kia chứ? Là còn xóa ngay được dấu vết nữa. Nhanh chân nhanh mắt đến thế là cùng. Chính quyền công an ngay sát sườn. Nhà của người bị viết lên là nhà của người đang có chức có quyền nữa. Cho dù họ có chuyện nọ chuyện kia trong dư luận, họ từng là nỗi lo, nỗi ngại của người nọ người kia. Tuy rằng, nhưng, ông ta vẫn đang tại vị, vẫn đang quyền hành, vậy mà. Ông Công Mái thầm nghĩ, mà ông cũng ngẫm nghĩ theo, nên trong sắc diện cứ khó đăm đăm như ngày còn công tác gặp một chuyên án phức tạp. Ông Công Mái đang là người của một thời, nghĩ về một thời. Tâm sự này ông đã từng tâm sự với một nhà thơ ở Hà Nội và được ông nhà thơ ấy đồng cảm, sau đó thành một bài thơ về một thời tốt đẹp ấy gửi tặng ông. Bài thơ này thỉnh thoảng vẫn dội lên trong tâm ông Công Mái những suy nghĩ cân nhắc về một thời của mình, của Tống Thệp, của người đồng đội đã hy sinh bên bờ sông Hương ngày đánh giặc, và của nhiều người khác nữa mà hôm nay họ vẫn đang quyền, đã nghỉ ngơi bên mái ấm gia đình hoặc trong những gieo neo khác của số phận. Anh có bao giờ ân hận khi mình làm người tốt quá sớm và người xấu quá muộn? Thế hệ chúng tôi người ra trận phần nhiều, thèm một bữa no, thưa vụng truyền yêu, lý tưởng áp đầy từ ngày còn nhỏ, hợp tác là nhà, ruộng chưa là chủ, vẫn hát câu 10 tấn thóc vàng. Những tên nghèo không hoa cảnh làm sang, miếng áo vá bao ngõ làng gối vụ, chỉ câu hát mới có điều no đủ, tấm phiếu phân chia bao thứ buộc ràng, ràng rạc nỗi lo hôm sớm xếp hàng. Nhưng thật khổ chưa một ai thật khổ, và đói nữa chưa một ai cạn bữa, còn tình thương và niềm tin thì chia đủ mọi nhà. Lấy cắp một ôm rơm đã là chuyện xấu xa, kẻ đào ngũ cả xóm làng nguyền rủa, người ham học nhiều hơn ham chợ, bà công danh không chịu nặng bạc tiền. Thấy chuyện bất bình người dám xông lên, đường ngõ bẩn rất ít ai ngoảnh mặt, câu nhân nghĩa thực lòng như đá khắc, thưa chữ đại bôi, ít tiếng tục tằn. Nguồn tự cha ông, dáng vũ dòng văn, đôi vế đối nặng tay người luyện ngọc, không cất mỏng nhân tình, không giả cười giả khóc, không mua công danh bằng đôi gối mạng vàng. Dẫu bích kê những ngày tháng gian nan, chẳng ân hận chút nào khi mình làm người tốt quá sớm và người xấu quá muộn. Quẻ nhân cách trường tồn cùng sự sống, chúng tôi nâng niu cho suốt cuộc đời mình. Nguồn thơ đã hết rồi mà người nhớ nó vẫn ngẩn ngơ. Lúc này nàng thơ không còn là thơ nữa, mà chỉ còn những khuôn mặt, những cuộc đời rất thực với những vơi đầy tròn méo của nó. Quẻ nhân cách của mỗi người tự làm ra và tự chịu. Nhưng chả lẽ không có phần liên quan, không có phần trách nhiệm của con người với con người, của xã hội, với riêng từng cá thể. Đầu ông Công Mái ngật ngật, có lúc nó lại lắc. Một ngày người ta phải bao nhiêu bận gật và lắc như thế. Cái tốt ở bên cái xấu kèn cựa với cái tốt, cái xấu đủ tam khoanh tứ đốm để mồi chài quyến rũ cái tốt. Cái xấu luôn luôn hiện diện bên cái tốt, đối trọng với cái tốt. Cuộc sống không thuận chiều, nếu chỉ nghĩ rằng cái gì đó cũng suôn sẻ trọn vẹn cả đấy, chỉ là cách ngụy biện của lối duy ý chí. Nó đơn điệu và mụ mị. Ta là người duy vật biện chứng, ta không nên bỏ bùa mê cho chính mình. Bao giờ mình mới hiểu hết được lẽ đời, lẽ người. Sự hiểu biết ấy sẽ là mãi mãi không cùng, bởi cuộc sống như biển, nó luôn luôn động. Trong lòng ông Công Mái như vang lên câu nói này, khuôn mặt ông trông giống như mặt bữa của mài bê tông đang vào ngấu trong tiếng máy quấy đào ngào trộn sùng sục của một công trường đang bộn bề xây dựng. Người cả nghĩ thường hay vần vụ tâm trạng mình như vậy. Chương 11. Lang phẩm. Đêm. Không đen tuyền, vằng vạc ánh trăng cũng chưa có, đang là cuối tháng, đêm. Giá ngày như xưa, có thể ví nó đen như cái chôn nổi đất quen đun dạ đun dâm. Cái màu bếp của nhà quê quen củi lửa, bây giờ không nói như vậy được. Hương trang đang muốn vươn lên làm thị trang. Làng phẩm vẫn còn người lội bùn nhưng không có một ai đi chân đất cả. Cơm mỗi ngày mỗi no hơn, thức ăn mỗi ngày mỗi ngon hơn và phong phú hơn. Váy cao quá gối, quần jean, áo bò, áo hai dây của con gái, con trai có lúc đứng chật cả ngã ba, ngã tư đường làng. Làng phẩm còn có người nọ người kia làm gì oai lắm ở ngoài thiên hạ. Quê chẳng cũ đi mà mỗi ngày mỗi mới lên như mọi nơi khác. Đêm thì đúng là đêm. Đêm mà làng phẩm bây giờ không còn nhọ nhem như thời chưa có điện mà dầu hỏa thì phải mua phân phối. Nó cũng chẳng thể sáng trắng như giữa thanh thiên bạch nhật giống các đô thị to được. Điện ở làng đắt hơn điện ở phố, nhưng làng vẫn có điện và nhiều vật dụng dùng điện, phổ biến là quạt máy, là tivi, là cassette. Người làng việc kiếm ra đồng tiền khó và ít hơn người ở phố rất nhiều, nhưng họ vẫn muốn đầu tư để được vươn lên phố, cho dù còn lỗ mỗ. Nhiều người bảo quê hương mình giờ ông giờ thằng là vì vậy, nhưng so với cũ vẫn là hơn, hơn đứt. Đêm nay như mọi đêm, lăng phẩm từ trên sân thượng của những ngôi nhà có lắm gác cao nhìn xuống thấy loang lổ nhiều khoảng tối sáng khác nhau. Có những khoảng tối im lìm như một khối đá màu đen, có những khoảng lập lòe xanh tím đỏ vàng diêm dúa như màu sắc của một điện thờ tự, lập với một nhóm người cả cô lẫn cậu víu vào nhau nhập đồng lên đồng. Một vài bóng trẻ choi choi dàn ngang đi trên đường làng, chẳng cần trái phải với ai, rồi ngả ngớn cười cợt như chỗ không người. Phành phạch tiếng xe máy chạy chậm, phành phạch tiếng xe máy chạy nhanh như muốn xé làng ra. Rích rích tiếng mấy cô gái đến tuổi đi tìm bạn tình đang tụ nhau dưới gốc cây bàng, giống như cái sàn diễn thời trang dân dã, ngụ ý giới thiệu mặt hàng. Chỉ thấy mắt là mắt lém, lấm lét ngang dọc, rồi nhìn trộm, rồi thì thầm, cả the thế như bị ai chọc giận, rồi thùi thùi đấm nhau như ở chỗ không có ai khác và chỉ có mình. Từ đâu đó trong bóng đêm nhập nhòa tối sáng vẳng ra lời du con vừa êm mà vừa xót xa, từ lời một bài thơ. Làng phố biết đâu tìm, cây đa xưa với tiếng chim rộn trời, tre pheo giờ khuất đông rồi, cỏ cằn lem luốc giấu người lại qua. Lối về rêu mốc ngày xa, thân quen cũ cứ như là người dưng. Không cây giữa trốn ruộng vườn, thợ cây dựng quán lấn đường làm ăn, gái làng chẳng thất bao xanh, mắt môi đồng áng muốn thành mỹ nhân. Lúa thì xa ruộng lại gần, bê tông ủi đất làm sân bán hàng, về quê mà chẳng gặp làng, lối lên mộ mẹ bàng hoàng khói nhang, rối bời gạch ngói thời trang, chân chất cũ đã lang thang quê người, về làng mà thấy mồ côi, thương nhớ lắm có một thời là quê. Lời du như cảnh của làng phẩm, tiếng à à ơi đệm trong lời du như thắt như mở lòng người. Từng câu thơ lướt qua làng xóm với những cảnh vật cảnh ngộ vừa như luyến tiếc vừa như ai oán. Có một đàn cò bay vội qua làng để lại không gian những tiếng chim đêm chới với. Hoảng loạn vì gặp ánh sáng lạ lẫm hắt lên bất ngờ trước thói quen về tối của nó. Cả tiếng nhạc đổ dồn loạn xạ như mâm bát vỡ nữa. Dưới cánh cỏ bay có một vùng sáng như ban ngày, tòa rộng lồ lộ với một ngôi biệt thự xây theo kiểu Tây ta tàu lẫn lộn. Nhìn kỹ mới thấy đó là một cơ ngơi to rộng mới xây cất gần đây. Mái cong, rồng trầu, có, hai con sư tử đá trông như sắp sửa nhảy lên vồ mồi. Màu kính cửa sâm sẫm tối, có nguồn từ oro window, trông như giấy bóng kính tối dán tường vào nhà. Ngoài sân nhà rộng như sân đình, vài ông tượng chẳng rõ nguồn gốc đặt lố chỗ trong vườn như những quân cờ vua của người chưa biết đánh cờ. Ngôi nhà sàn Tây Bắc thu nhỏ có, lều của người du mục trên đồng cỏ cũng được sưu tầm về rồi dựng khéo léo trên bãi cỏ ở một góc vườn với lá cờ đuôi nheo ve vẩy như đuôi bò. Ngôi nhà ấy là cơ ngơi của gia đình ông Tống Thệp ở làng phẩm. Đây là điển hình trong một thứ kiến trúc nộm của những người lắm tiền ưa khoe khoang chuyện đi đây đi đó, được thể hiện qua dáng vẻ ngôi nhà của mình. Chủ nó ngụ ý với thiên hạ rằng, cứ nhìn ngôi nhà sẽ thấy ra giá trị người ở trong đó. Tiền của và danh vọng là ở đấy chứ ở đâu. Xung quanh ngôi nhà còn vườn thược là những thứ của thiên nhiên. Nhưng trong vườn cũng có đủ các loại cây, loại hoa, tây ta tàu lẫn lộn. Trong khu vườn tùm và ngổn ngang màu hoa, ta có cảm giác cơ ngơi nhà ông bà Tống Thệp dưới ánh điện sáng trưng hơn cả thành phố này, giống như một đĩa rau ghém không nguyên bản quê mùa mà học đòi tính làm sang của dân đường phố chợ búa. Mọi thứ đều là do lộc lá của ông Tống Thệp mang về mà có. Bà Tống Thệp là kẻ giữ nhà, trong nhà, đi đâu bà cũng khoe, ông Tống Thệp nhà tôi công đức thế này, ông Tống Thệp nhà tôi cống hiến thế nọ, còn cơ ngơi này là công sức của mẹ con bà mà ra, chứ ngữ như ông chả giúp được gì nhiều. Hay thật, ít đã thế rồi, thì nhiều còn như thế nào? Trong mắt bà Tống Thệp, chồng mình là nhất, cho dù chục năm nay lấy cớ có tuổi, lại quá nhiều việc, ông hầu như không lai vãng tới bà trong quan hệ xác thịt. Ông thường bà vợ, cái ấy dành cho bọn trẻ, còn mình bây giờ phải dành cho việc tu nhân tích đức bản thân để cho con, cho cái sau này. Ông năng nổ động viên, lại còn dục dã nữa cái việc chăm đi lễ chùa ăn mày cửa Phật của vợ. Cũng từ ấy vợ chồng là nghĩa trăm năm, còn việc kia ấy mà. Có lần bà tâm sự với người bạn thân nhất của mình khi người ấy hỏi vui, cũng là hỏi thật về quan hệ vợ chồng, bà vui vẻ nói rằng, ông ấy bảo tôi chúng mình đừng có đồng bào nữa, sẽ gây ra chuyện u uế, không khéo trời Phật của chết. Tôi cho thế là phải, mình đã quy vào cửa Phật rồi mà còn lỡ phớ cái món đấy thì gọi làm sao được là vãi nữa. Với lại cả hai, này cũng đã già rồi, chuyện ấy bây giờ là chuyện của bọn trẻ. Bạn bà trừng mắt dọa, lý sự hay thật, ai dạy cho bà cái câu đấy, lại Tống Thệp chứ gì? Nó cháu uống thuốc lú thuốc lẫn mất rồi. Không khéo là ta có vợ bé ở đâu chưa biết chừng. Ngần này tuổi rồi mà vẫn dại. Chồng lão ấy cứ phây phây ra, khối gái chết. Vừa kháu lão lại dùng dành tiền nong, quyền hành thế kia cơ mà. Bà phản đối ngay. Không, sống với nhau tôi biết chứ. Chắc là nhiều việc quá. Với lại cả hai người cũng đã ngoài 50. Tuổi ấy thì ai còn thiết tha cái nỗi gì. Bà ấy là bà ấy đa nghi. Cái tính ấy của bà có từ hồi còn con gái. Tôi lạ gì. Tôi thì tôi tin. Ông ấy chẳng thề có chuyện ấy. Sống với chồng mà không tin chồng thì còn tin ai. Với lại còn cơ quan, đoàn thể chứ. Người nhà nước kia mà. Tốt quá nhỉ. Tốt đến nỗi mù mị hết cả. Bà giờ trắng mắt ra mới biết. Lúc ấy thì đừng có tìm tôi mà than vãn nữa. Trời còn có lúc mưa lúc nắng. Đàn ông bây giờ ngoài 80 con rừng mỡ, còn có bạn tình. Không nghe đài báo người ta tố cáo mấy con dê già đấy hả? Nói hay chửa, đâu lại vơ vào cho tôi là thế nào? Chuyện đấy là chuyện của người ta. Nhà tôi xưa nay không có cái chuyện ngứa nghề trái khoái như thế. Lão nhà bà chắc là khác. Bà có dám cam đoan với tôi như thế không? Thì cũng phải xem đã chứ. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở xó nhà, xó làng, thì biết đi đâu mà xem. Nó có mang gái về biểu diễn trước mắt cho mà xem đâu. Bà Tống Thiệp bực mình, gắt gỏng. Hết côn rồi đến dại, đang nghiêng năng lệch lại mang cái chuyện xúi đến bàn với người ta. Hôm nay mụ ăn phải cái gì đấy? Chuyện có cơ sinh to tiếng, mà bạn nói dỗi. Thì thôi vậy. Bà Tống Thiệp đờ người thở dài. Không phải là bà không nghĩ. Kẻ giữ ổ kia mà. Ruột bà có phải là cái thúng rỗng đâu. Nhưng đang dưng dở chuyện này ra, e nó thế nào. Bạn bà cũng không nói thêm câu gì nữa. Bà không phải là người bà đâu nói đó. Cũng phải có chuyện nọ chuyện kia về chồng của bạn mình, bà mới gần xa đánh tiếng như thế. Nhưng bà ấy đã tin chồng mình đến mức đó thì bà có nói thêm nữa, cũng tổ mất mặt mất nhạt với nhau mà thôi. Tình bằng hữu không phải lúc nào cũng có thể dốc cạn lời, nhất là chuyện trai gái, khi mà bên nghe không muốn tin ở bên nói. Dù thì có khi người ta còn nói nửa chừng nữa là... Nhưng... Dân làng phẩm thì chẳng chịu im. Có điều họ không nói trắng phớ ra trước mặt như bạn gái của bà Tống Thiệp mà thôi. Họ nói khi không có mặt đối tượng. Đã là nói xong lưng thì vô cùng vô tận. Tất nhiên không phải cả làng ai cũng dỗi việc dỗi hơi bàn bạc chuyện này. Có người bà Tống Thiệp, thế là đần. Người độc miệng còn ví bà sống như thế chỉ hơn con chó béc dê giữ nhà của bà một tí là biết nói tiếng người. Còn cái sự khôn ngoan trong cung cách giữ chồng thì bà còn thua xa cái loại động vật bốn chân kia. Bà Tống Thiệp nghe được câu so sánh này, bà rất ức. Uất ức rồi nén chịu và hãnh diện thầm trong bụng rằng họ nói thế là họ ghen với gia đình mình đây mà. Cứ nói cho sướng cái miệng. Ai đủ sức đi theo cái đứa hay nói sau lưng. Kẻ hèn mọn mới thế. Thì kệ thiên hạ tức ăn tức ở. Họ có phát điên lên mà dãy đành đạch ra chết cũng mặc. Nhà vẫn nhà của vợ chồng Tống Thiệp chứ có phải của ai đâu mà lo. Thằng đói hục hạc với thằng no. Lẽ đương nhiên là thế. Trăm lễ trăm bái có thánh thần rủ ân mưa móc xuống đỡ đần đôi vai bà thì bà chẳng có gì mà phải sợ con nào thằng nào cả. Lời nói gió bay nhưng cũng có khi gió quẩn, gió lốc. Bà Tống Thiệp chẳng thể mắm môi mím mỏ để ngoài tai được mãi. Tiền nhân bảo đố ai nắm tay được suốt ngày. Chuyện dân làng xì xầm nói xấu chồng bà thì bà đã từng nghe. Tuy không day tận mặt bắt tận tay một ai nhưng những chuyện về ông thế nọ thế kia dần dần đến bà tích mãi cũng đã trai cả hai lỗ tai rồi. Mới đầu ai mà chả bực tức vô cùng nữa là đằng khác. Ai đời người ta quyền nọ trước khi hẳn hoi, một bề cống hiến, một bề đứng đắn, mà đưa chuyện cứ như là chuyện của kẻ đầu đường xó chợ không bằng. Bà Tống Thiệp từng sai người ra vườn chặt cây chuối sắp trổ hoa về cho bà dựng ngược lên ngay gần cổng ra vào nhà mình. Sớm sớm ngủ dậy, chưa cần đánh răng rửa mặt, bà ra đấy nhổ nước bọt vào thân cây rồi lia dao chém ngang nó, cùng công nguyền rủa những thằng nào con nào đổ tiếng xấu cho chồng bà. Tổ sư bố, tổ sư mẹ cái quân trâu bùa ghét châu ăn, chồng ta tao biết chứ, đàng hoàng như thế, chẳng như thế mà được người ta cho làm đến cái nọ cái kia. Hay là vì người ta đầy quá nên chúng mày đói nhỏ dãi ra mà tìm chuyện mới xấu. Rồi lại đến lời khuyên của cô bạn trấy giận ngày xưa nữa. Hai người từng thề, nếu không lấy được chồng tử tế thì cùng nhau gọt đầu đi tu. Nhà chùa đã không được vinh dự đón họ. Khi vừa chớm đến tuổi dậy thì hai người đã đua nhau yêu. Bạn gái bà xây dựng từ lúc chưa đến tuổi, thuộc diện tảo hôn. Này đã một nút con, lại sắp có cháu gọi bằng cụ nữa. Bà có chậm hơn bạn một chút về việc xây dựng gia đình, nhưng chẳng kém một tí nào về tình trai gái. Chuyện này các bà biết, làng xóm người biết người không. Giờ nhờ chồng nên danh giá, chuyện cũ không mất, nhưng nhắc lại có phần ý tứ dè dặt hơn. Đời, ai chẳng có chuyện nọ chuyện kia, nhớ hay không muốn nhớ cũng tùy hoàn cảnh. Bà Tống Thẹp bây giờ ra vẻ ưu điểm nhiều hơn, bà tự nghĩ cho mình là như vậy. Tuy tính tình đôi lúc cũng hàng tôm hàng cá, một số kẻ xu thời cũng muốn nghĩ như vậy cho bà. Ngoài những giây phút xuất thần bà nói độc chửi độc, bà lại còn được khen là người tín ngưỡng nữa khi có ai đó độc miệng nói vợ ông Tống Thẹp mê tín dị đoan. Có chuyện một đàn em gái nuôi của vợ chồng ông Tống Thẹp một lần theo bà đi lễ. Họ đi bằng xe con của ông Tống Thẹp. Tất nhiên, mọi chi phí cho con bà đi cúng bái được ghi vào khoản tham quan di tích thắng cảnh nhân ngày lễ mùng 8 tháng 3 của phụ nữ. Họ phải đưa bà vào biên chế ảo ở cơ quan, nhưng vai trò thì chỉ kém ông một bậc. Hợp lý hơn, cô em nuôi nọ lại là người của cơ quan ông Tống Thẹp. Hai chị em rủ nhau đi hầu bóng trên đền thượng. Chuyến đi ấy cả hai chị em đều được mặc áo xanh áo vàng. Họ được gã công văn mặt lòe loẹt son phấn đón tiếp từ cổng đền. Nhà đền tôi có lời kính chào quý sếp phu nhân và quý em xinh đẹp. Quý sếp phu nhân thì lần này mới được diện kiến, còn quý cô em xinh đẹp với chúng tôi đã như người nhà, xin hân hạnh. Miệng tay công văn dẻo quẹo như mạch nha. Bà Tống Thẹp thì suýt xoa ngưỡng mộ người tay mặt thánh. À, chị em tôi đa tạ thầy. Xin được mời sếp phu nhân và quý cô em lên đền dâng lễ ạ. Chị em chúng tôi vâng ạ. Đàn phách tưng tưng, khói hương ngào ngạt, gian thờ điện nến sáng choang, sắc màu rực rỡ. Tay công văn ngồi xiết xìn xịt bên cô em xinh đẹp, tay gảy đàn, miệng ê a, nhưng đôi mắt thì như hai lưỡi dao mỏng, lia đi lia lại trên thân hình cô nàng. Họ cầu khấn thì ít mà nhìn ngắm trao tình với nhau thì nhiều. Bà Tống Thẹp là khách VIP được bố trí ngồi ngay chính điện. Hôm ấy bà khấn rất to, đây là ngôi đền thiêng, khách thập phương đến nườm nượp, rộn rã, nên bà phải nói thật to, các đức ngài mới biết được mình là ai. Bà cẩn thận nói tên quê, tên quán, tên chồng, tên con, tên ngày sinh tháng đẻ của mỗi người. Xong xuôi hết mọi chuyện trình báo rồi, bà tập trung vào lời khấn, mà chủ yếu dành cho tín chủ, tức ông Tống Thẹp chồng mình. Nào là đi yên về lành, nào là thăng quan tiến chức, nào là mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, nào là ước gì có nấy, cầu sao được vậy, nào là... Bà Tống Thẹp đặt tiền lễ rất lớn, những 1 triệu. Buổi chiều bà định xuôi sớm nhưng phải đợi cô em xinh đẹp đi đâu về gã cung văn, mãi chưa về sau lúc anh ta được thay ca bằng gã cung văn khác trong lễ chầu. Gần tối cô em nuôi mới ló mặt về, bà phải nén giận vì đang đi lễ. Cung cách này xe có về tới nhà cũng phải khuya. Cô em khúc khích ôm bà Tống Thẹp nói lời xin lỗi vì mãi đi hát karaoke với gã cung văn dẻo miệng nọ nên về muộn. Trên xe họ ríu rít chuyện trò với nhau. Cô em thẽ thọt, em dục mãi nhưng mà lão ấy cứ bảo cố một tí nữa, rồi thì mấy khi có được nhau thế này, chị thông cảm. Chị thì em phải nói thật, em không dám giấu chị, đi lễ thánh mà dối trá là mang tội lắm, cũng vì mải vui, lại là người thân cũ nữa, nên chúng em quá trớn. Bà chị nói bực, cô làm tôi đỏ hết cả mắt, xe của cơ quan chứ xe của mình đâu, mà muốn về lúc nào thì về. Cô em nũng nịu, chị nói thế nào ấy chứ, xe của anh nhà nên em mới dám vô kỷ luật tí tẹo. Chị đừng có mách anh, mà anh mắng em đấy. Bà chị ra giọng đứng đắn, của anh cũng là của cơ quan, cô phải rút kinh nghiệm. Cô em xúc động, em cảm ơn chị. Lát sau, cô em rú lên, chị ơi, cô làm sao thế? Người em bỗng bàng hoàng, một cảm giác lâng lâng lạ lắm. Người lái xe im lặng mãi giờ mới lên tiếng. Tại chị đi hát karaoke đấy mà, khỉ gió cái nhà chú này. Người ta đang nói chuyện đứng đắn với sếp phu nhân, lại chen vào cái chuyện ấy. Lái xe cười, em sai thì em chết. Người lái xe chẳng lạ gì chuyện này, vì chính anh ta đưa gã công văn và bà chị đến quán hát. Bà Tống Tệp hỏi cô em, vậy làm sao, nói đi. Chị ạ, em có cảm giác chị sắp có lộc lớn. Mơ mộng nào, thật mà. Tôi không nói chuyện ấy nữa, nhanh nhanh lên, không ngờ mới sốt ruột lại cho người đi tìm bây giờ. Dạ. Lái xe tăng tốc độ. Người em nuôi rên lên, từ từ thôi em, chị hết cả người rồi đây này. Lái xe cười tủm, tối nay còn mỏi nữa. Chỉ giỏi đùa thôi, chạy chậm lại một tí đi cho tôi nhờ. Vâng, này thì... Xe nháo lên, người em nuôi ngã bật về phía sau. Bà Tống Thẹp cũng vậy. Ở sao thế chú? Người lái xe ấp úng miệng nhưng mắt nhấp nháy. À, xin lỗi hai chị, sự cố kỹ thuật giờ thì êm rồi. Chẳng mấy chốc xe về đến làng phẩm, cánh cổng nhà đã mở sẵn để xe vào. Cửa xe vừa mở, bà Tống Thẹp đã thấy cô con gái chạy ào ra, reo lên. Mẹ ơi! Gì mà rối rít thế con? Con trúng xổ số mẹ. Thật à? Mẹ không tin sao? Có. Giải mấy? bí mật. Bà Tống Thệp không ôm con gái mà ôm chầm lấy cô em nuôi rối rít. Mày giỏi quá em ạ, chị cảm ơn em. Cô em nuôi nắm lấy tay bà Tống Thệp. Chị phải cảm ơn Thánh chứ, chị thấy thiêng chưa? Lại Thánh vớ bái, chị thấy rồi, quả là thiêng lắm em ạ. Mai chị sẽ làm lễ tạ ơn các đức ngài. Niềm vui không thật lớn, giải sổ số mà con gái bà Tống Thệp được chỉ là giải tư. Dù nhỏ nhưng vẫn là lộc. Vẻ như ngẫu nhiên, con gái nghĩ vậy, nhưng người mẹ thì tin lắm. Có cúng có thiêng con ạ. Sao lại không là giải nhất? Mày tham nó vừa vừa chứ. Mẹ không muốn à? Trả tiền nhân cô. Hôm sau, trên báo có bài viết về chuyện vợ xếp nọ mang xe của cơ quan đi cúng bái. Bài báo không kể tên, nhưng đầy tính ám chỉ. Ông Tống Thệp giật mình gọi điện về hỏi vợ. Cô em nuôi hôm ấy cũng có mặt ở đấy liền cầm máy đỡ lời chị. Thưa anh, xe cơ quan mình đi là làm công đức chứ không phải là làm chuyện mê tín đâu ạ. Anh có biết không, sếp phu nhân đã cung tiến cho đền hàng triệu đồng để xây dựng tôn tạo di tích đấy. Nếu có ai hỏi, anh cứ gọi em lên em trả lời cho. Sau chuyện này, ông bà Tống Thệp được một số người khen là biết tôn trọng tín ngưỡng. Bà Tống Thệp cũng được tiếng như chồng là người đàn bà hào tâm. Chuyện đùa mà như thật. Chương 12. Có một gã thầy cò tên là La Văn Liếng, nhưng tộc danh dân gian mà người làng Phẩm gọi anh ta là La Văn Liếm. Cũng có lúc người ta gọi là Liếng, là Hiếng nữa, bởi đôi mắt anh ta thỉnh thoảng vẫn hay đào thiên đào địa. Nghe nói tay này cũng có đôi chút chữ nghĩa, văn vẻ, lại có vài ba bài in ở báo nọ báo kia. Đi đâu anh ta cũng xưng mình là ký giả, là nhà báo. Người biết tỏng tim nên anh ta thì nói đó là báo bườn, báo ngõ, báo hại. Có người còn gọi trạch ra là ký giã, ký rạ. Người không sành về chuyện bài vở chữ nghĩa thì cũng đôi câu trầm trồ, truyền tụng hoặc A Tòng hưởng ứng. Trong làng Phẩm, La Văn Liếng rất kiềng ông Đinh Hùng Dũng. Hễ cứ trông thì ông Dũng ở đâu là Liếng tìm mọi cách tránh cho kỳ được. Lý do là anh ta đã từng được ông Đinh Hùng Dũng tặng cho mấy câu lục bát. Báo gì báo ngõ báo vườn, là anh báo hại tha phương đâu về. Chữ nghĩa thì cứ rề rề, cái mùi thum thùm nhiều bề nháo nhân. Biết vậy mà nhiều lúc đành phải vậy, cầm lòng vậy. Người lông quạng hay sợ ánh sáng, La Văn Liếng lắm lúc nhắm mắt quay đi, tránh lửa đỡ rát mặt. Căn bản cái mình muốn vẫn là của mình, cho dù phải trả giá bằng nhiều giá, kể cả chính cái giá trị của nhân phẩm mình. La Văn Liếng nhiều lúc phải ngậm tâm chịu trận khi nghe dư luận nói về mình. Anh ta có biết cả, cho dù người nói sau lưng, nhưng vì mối lời bản thân, anh ta vẫn thực hành bản lĩnh thớt. Trong tiếp xúc làm ăn, người ta nói về La Văn Liếng như thế này. Cái thằng tài như cái tâm, lại nói khoác nó to như cái cột đình, thì bố ai tin? Lại nữa, Liếng hay tìm cách quen những kẻ có máu mặt, bất chấp họ tốt hay xấu rồi xúm vào mà khen với một mớ chữ nghĩa hổ lốn, ăn cắp được của thiên hạ, cùng một dòng điệu ái nam ái nữ xến hơn cả xến. Loại người này Đinh Hùng Dũng nhìn bằng một phần tư con mắt, cho nên ông ta không tha và còn tặng thơ cho nữa, đó là lẽ thường tình. Hơn nữa ông Dũng còn có hội nọ hội kia trên tỉnh, trên thành phố xác định cho thương hiệu. Liếng thì vẫn trắng tay và đang là phấn đấu để ngày một nâng cao tay bút bằng những cách riêng của mình. La Văn Liếng kể ông Đinh Hùng Dũng còn do một chuyện nữa, cái chuyện mà tí nữa ông Dũng phải úp thúng vào mặt vì hắn. Ngày ấy, bạn của Đinh Hùng Dũng còn đang làm việc. Việc không to nhưng cũng khá quan trọng. Phụ trách công tác thi đua khen thưởng ở một cơ quan. Cũng từ bạn của Dũng mà bắt đầu là sự cố gắng của cơ quan, nên anh đã chạy xong thủ tục để đơn vị được nhận huân chương lao động hạng 3 của nhà nước. Sau hôm lĩnh huân chương, vui quá. Bạn Dũng mời Dũng lên chơi rồi rủ đi liên hoan ở nhà hàng mừng thắng lợi của cơ quan anh. Bữa nhậu mới đầu chỉ có hai người, món nhậu cũng giản dị như tính người mời. Bia hơi cùng một vài thứ đồ nhắm dân dã như lạc luộc, đậu rán, nem chua, giò nạc. Họ lấy vui là chính. Vui nhất là người bạn thân của Đinh Hùng Dũng, vì anh đã làm một việc có ý nghĩa với cơ quan. Thường những lúc có gì đó phấn khởi, hay muốn xả bớt căng thẳng thần kinh, anh hay tìm Dũng. Anh muốn chia sẻ nỗi niềm với người đồng đội cũ từng sinh tử nơi bom nạn, nay đã là một nông dân chính hiệu kiêm tay săn chuột tài tình của làng Phẩm sau khi cởi áo lính. Hôm ấy họ đang vui vẻ thì có người đến bên cạnh cất tiếng. Em có lời kính chào hai thủ trưởng. Dũng ngoảnh lại nhận ra người chào, anh nhìn bạn và giới thiệu ngay. À, đây là chú Liếng, cùng quê với tôi. Còn đây là bạn chiến đấu ngày xưa của mình Liếng ạ. Lâu lâu chúng tớ lại gặp nhau cho đỡ nhớ. Dũng chưa nói dứt lời đã thấy từ tay Liếng chìa ra một tấm danh thiếp. Liếng đưa tấm danh thiếp đến trước mặt bạn của Đinh Hùng Dũng giới thiệu. Em tên là La Văn Liếng, nghề nghiệp ký giả. Xin gửi anh tấm thiếp, cùng lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới cơ quan của thủ trưởng và thủ trưởng, người có công lớn trong việc đại hỷ này. Dũng ngơ ngác, người bạn của Dũng càng ngơ ngác hơn. Anh Liếng vẫn luyến thoáng cái miệng, nói tiếp. Hai anh vô tâm quá, hay là vô tình nữa cũng chẳng biết được. Chuyện lớn như vậy, đến mà bán mía, bán rau còn biết, huống chi là em. Bạn Dũng hiểu ra, anh nắm tay Liếng. Cảm ơn lời chúc mừng của nhà báo. Xin mời anh ngồi cùng chung vui. Chúng ta thế là biết nhau cả. Bia hơi được gọi thêm, người phục vụ còn để thêm cả bát đũa đến trước mặt Liếng nữa. Trước đợi chủ nhân lên tiếng, Liếng đã giơ cao cốc bia khiến hai người phải vội vã giơ theo. Họ chụp ba cốc bia vào nhau. Liếng nói, xin chúc sức khỏe đại ca, trước là sau quen, thân sơ đều từ tấm lòng mà ra cả. Em xin cạn cùng hai anh cốc bia tình nghĩa này. Liếng làm một hơi dài hết cốc bia đầy, Dũng và bạn Dũng cũng vui theo. Sau tiếng cạch cốc là hai người cùng cạn hết thứ nước lên men ấy với Liếng. Còn men bia kích thích là Văn Liếng ngọt ngào thư chuyện. Không phải ai cũng được khen thưởng, không phải đơn vị nào cũng được huân chương. Anh xem, năm nay cả địa phương mình mới có cơ quan anh là một, lớn lắm, ý nghĩa lắm. Theo em, không tuyên truyền là phí mất mồ hôi công sức của mọi người. Bạn của Dũng bình thản nói, cơ quan trong ngày lễ cũng có mời đài báo cả, các vị ấy cũng đã đưa tin. Nói chung là đầy đủ hết anh Liếng ạ. Xin anh gọi em là em, đại ca Dũng đây cũng thuộc lớp đàn anh của thằng Hiếng này. Anh Dũng em cũng tài lắm, phải cái anh không chuyên văn xuôi và báo chí như em. Thơ thì phải nói là thi sĩ Đinh Hùng Dũng của em vào loại nhất nhì làng phẩm, anh ấy còn là người của thiên hạ nữa. Thi sĩ Đinh Hùng Dũng cười ngượng, đâu dám, chú Liếng cứ nói quá. Không tin đại ca cứ cắt cổ em. Bạn của Dũng tiếp lời, chú không nói tôi cũng biết, bao năm lính hai đứa ở với nhau kia mà, chú không rõ sao? Liếng lấy tay đập vào đầu mình cười xòa. Ây, chết thật, em xin lỗi. Anh có khi hiểu anh Dũng em còn hơn em ấy. Giờ xin phép hai đại ca cho em vào chuyện quan trọng được không? Bạn của Dũng hỏi, chuyện gì mà long trọng như vậy? Liếng xoa tay nhìn Dũng, việc này phải qua anh góp công mới xong. Sau cái nháy mắt với Dũng, Liếng quay sang bạn của Dũng, giọng xúc động. Không có sách không xong, anh đừng để ý đến vài mẩu tin vặt ấy. Chỉ làm đến thế là không được, nó phí đi, phí lắm. Bao nhiêu là công sức, bao nhiêu là mồ hôi cống hiến. Đã thành danh mà không có văn tự ghi chép lại, sau này ai người ta biết đến mình. Anh là người có công rất lớn trong chuyện này, hôm nay gặp nhau ở đây rồi, anh phải nghe em, có cả trách nhiệm của anh Dũng em đây nữa. Liếng ngừng lời lấy hơi rồi tờ một hớp bia dài. Anh ta nhìn hai người với ánh mắt long lanh đầy cảm động, nói tiếp, em xin người làm thư ký thời đại cho anh, lúc này không phục vụ anh thì phục vụ ai, chỉ cần anh chấm cho em là em vào việc ngay, bút và giấy của Hiếng này luôn luôn sẵn sàng chờ anh duyệt. Liếng chìa ngửa hai bàn tay ra trước mặt, mắt mũi Liếng giãn ra, phồng lên. Cái nhiệt huyết ấy của ký giả làng phẩm đã động lòng ông trưởng ban thi đua bạn chiến đấu xưa của Đinh Hùng Dũng. Tuy vậy ông trưởng ban thi đua vẫn nói giọng khiêm nhường, làm thế có sợ quá quá không? Liếng cười, vẫn còn khiêm tốn chán. Anh có đi chạy đi mua đâu nào, mồ hôi công sức của cả một tập thể đấy chứ. Chán nơi chưa bằng cái lông chân của đơn vị, còn cơ nọ quạt kia. Chỗ anh ấy, phải hơn thế mới đúng. Phải không, thưa đại ca thi sĩ Đinh Hùng Dũng? Đinh Hùng Dũng cười, nụ cười chung chung. Thơ ca không dính tới phẩm hàm danh vọng. Hiếng ôm lấy hai bàn tay nhà thơ Đinh Hùng Dũng rời lời. Câu nói hay nhất của ngày, nhưng nhà thơ không được quan liêu trước cuộc sống đâu nha. Phe này thằng anh là phải vào cuộc với thằng em đấy. Anh mà không vào cuộc, chữ nghĩa kia sẽ mốc. Nó sẽ phí đi, em nói vậy có đúng không ạ? Hiếng quay mặt nhìn bạn của Dũng, ông trưởng ban thi đua gật đầu. Tôi chỉ sợ mình làm quá, còn muốn ấy thì muốn từ lâu rồi. Sếp trưởng cũng đã chỉ thị, còn cứ như kiểu đưa tin với đôi câu chung chung nhạt phèo, nhiều quá cũng hóa nhảm. Nếu việc này tiến hành được, có lẽ phải xin Đinh Hùng Dũng góp thêm vào một tay. Dũng trợn mắt, tôi. Hàn rồi, xin nhất trí, Liếng vỗ tay. Tớ chỉ biết làm thơ. Liếng trịnh trọng, rất hay, thi ca luôn luôn là vật trang sức trong cuộc sống. Tất cả đều cười, bia lại được mang ra. Lần này là bia lon, chứ không phải là bia vại như trước. Vào hèm, ông trưởng ban thi đua chiêu đãi thêm đồ ăn thức uống cao cấp với cả khuôn mặt thơ thới hơn. Lúc chơi tay Liếng, nắm rất chặt tay của ông trưởng ban thi đua. Cảm ơn anh về cuộc tao ngộ này. Rất sung sướng được sự công tác của thi sĩ Đinh Hùng Dũng. Giờ em xin phép hai anh, vì có cuộc hẹn làm việc với một tổng giám đốc. Anh cho phép mai, khoảng 9 giờ em đến gặp anh để bàn những công đoạn cụ thể được không? Ông trưởng ban thi đua nắm tay Liếng lắc lắc. Anh đợi chú. Liếng ra chỗ để xe. Trước khi ngồi lên yên, Liếng còn nắm tay lên đầu bái hai người. Mặt anh ta bị ánh sáng ngược làm cho loang đổ. Sân quán ăn lúc đấy chỉ còn lại Dũng và bạn mình cùng một vài thực khách. Bạn Dũng nhanh nhẩu thanh toán tiền rồi quay ra. Mình làm ly cà phê nhé. Cảm ơn, tớ về. Quên món nghiền này rồi hả? Chưa. Vậy thì sao? Hôm nay không có cảm hứng. Giận tớ đấy à? Dũng nói gần với bạn. Sao ông lại kéo tôi vào chuyện này? Ông hay thật. Văn chương ông thì tôi đã biết, là Văn Liếng thì lần này mới gặp. Ông không nhận ra nó là người làng, thì sao tôi cởi mở thế được? Nhưng sao ông lại lôi tôi vào việc làm sách? Ông rút bỏ mẹ. Tôi mời ông đứng cùng là để ông ô tô kê. Ông kiểm soát công việc, ông bảo lãnh cho tôi. Tôi đọc đến nỗi dài mặt bỗng dưng. Đinh Hùng Dũng chắc tiếng. Nhưng tôi không thích làm sách kiểu này. Kiểu nào mà chả là kiểu. Bây giờ nói không quá chứ. Nhà nhà làm sách, người người ra sách. Mình có công có tiền không làm chỉ có thiệt. Khối đứa công mỏng dính như cái bánh đa nem mà sách công trạng dài đến hàng đốt tay. Thế thì ông đi mà làm với thằng Liếng. Sao lại kéo thêm tôi vào? Tôi tin ông, tôi cần của ông. Bản ông phải đứng ra trách nhiệm cho tôi chuyện này. Sách là chữ nhưng cũng là tiền đấy. Đinh Hùng Dũng thở hắt ra. Tôi được, nhưng ông phải cẩn thận và kín kẽ đấy. Yên tâm đi, tôi có đá trong đầu rồi. Sau chuyện này, Đinh Hùng Dũng có tìm gặp La Văn Liếng. Liếng không tiếp Dũng ở nhà mà mời ra quán thịt cầy. Anh đi nhậu với em. Trên đây có ứng cho em ít tiền đồ Nhật, em muốn chiêu đãi anh. Sao chưa gì, cậu đã nhận tiền rồi. Hơi, họ tự nguyện đấy chứ. Em xuống tại vụ ký Hà Nội chứ không phải là bạn anh đưa cho đâu mà anh ngại. Miếng thịt chó ở quán hôm ấy ăn không ngọt đậm mà có vị chan chát. Chắc họ cho nhiều tiết, nhiều giềng và bát rượu mặn. Hai người ăn không vội, nhưng ăn ít. Lúc chia tay là Văn Liếng, Đinh Hùng Dũng bá vai anh ta. Cậu ơi lấy tài liệu cho cẩn thận, viết cho kỹ. Đáng gì nói đấy, đừng có nói quá mà người ta cười bạn tôi. Mà cười ông ấy cũng là cười mình. Anh yên tâm đi, việc này em thao tác nhiều rồi, thành thạo lắm. Hai người lại nắm tay nhau, Đinh Hùng Dũng vừa đi vừa run. Khoảng 2 tháng sau, nhân có việc lên tỉnh, Đinh Hùng Dũng được gặp lại bạn mình. Câu đầu tiên Dũng hỏi là chuyện cuốn sách. Sách xong chưa? Rồi, nhưng không phải là sách. Chẳng có một chút văn nào. Sử cũng chẳng đúng sử. Vậy thì là gì? Báo cáo tổng kết nối dài. Biên tập viên nhà xuất bản gọi điện cho mình rằng anh có đưa nhầm bản thảo không? Chữ cứ như văn thư lớp 7, đầm lìa lỗi chính tả, câu cột câu quẻ. Chết chết. Mặt Đinh Hùng Dũng nóng gian, anh quắc mắt nhìn bạn mình. Tôi đã bảo cậu. Tôi lại tin ông. Mất nhiều tiền không? Tiền không quan trọng. Cái chính là bọn tớ bị lừa. Lúc đưa bản thảo cho mình, Liếng bảo là tác phẩm mang tính sử thi, nên phải nhờ có một người có học vị biên sử viết giúp cho nó hay. Mình cập tập bản thảo dày cộp, hí hửng. Đâu ngờ bị nhà xuất bản dội cho một gáo nước lạnh. Rồi sau đó, tớ gọi Liếng lên. Hắn hiểu ra, không nản, còn cười, nói rằng bên xuất bản họ nhiễu, rằng họ cũng đã từng bán giấy phép cho in những loại còn kém hơn thế nhiều. Rồi Liếng đùng đùng mang bản thảo đi, sau đó lại hầm hực mang về. Ông có biết vị tổng biên tập kia nói với Liếng thế nào không? Đinh Hùng Dũng cắn môi, lắc đầu nghe bạn mình kể tiếp. Một mớ giấy nháp, mình thì cho thế, còn vị có chuyên môn thì ngọt ngào hơn, nói tôi thất vọng. Và tại sao ông lại đưa cho tôi cái loại hạng không sạch nước cả này? Đinh Hùng Dũng đã mang nỗi hận ấy về làng. Trong cái hớ hênh háo danh của bạn mình, anh cũng có phần trách nhiệm. Giá lúc ấy anh không nhận lời, anh từ chối. Anh quá hiểu Liếng, mà sao lại đồng ý vào cuộc với anh ta? Từ xe khách xuống là Đinh Hùng Dũng đến thẳng nhà La Văn Liếng ngay. Liếng vừa mở cửa, nhà thơ của kẻ phẩm đã nhổ một bãi nước bọt to trước mặt ông ký giả cùng quê và nói như chém vào mặt. Tao đã bảo mày làm ăn cho tử tế kia mà. Liếng cười khẩy lạnh lùng. Xin ông anh đừng nổi nóng bất lịch sự. Tiền thế chỉ có thế thôi. Chất xám mà cũng mặc cả lên mặc cả xuống. Đinh Hùng Dũng bực mình. Mày xin việc kia mà. Chả lẽ em làm việc không công à? Chữ nghĩa. Đây là chữ nghĩa cậu hiểu không? La Văn Liếng mặt như không, nói ngay. Gì mà chả vậy? Chữ nghĩa lại càng nên sòng phẳng. Nó có phải lên núi đào được đâu. Em cũng phải nghĩ lên nghĩ xuống mãi đấy chứ. Thầy giáo bán cháo phổi, em bán cháo chất xám. Đinh Hùng Dũng lắc đầu. Vậy là cậu có âm mưu kiếm tiền ngay từ lúc ấy. Anh nghĩ thế nào cũng được. Có khi từ trước đó nữa kìa. La Văn Liếng này đâu phải siêu nhân mà chỉ uống nước lã cũng sống. Còn có gia đình, có vợ có con của em nữa. Xin lỗi anh. Còn cả bồ nữa. Tất cả đều phải bao. Anh cũng vậy thế thôi. Chả nhẽ đi sân chuột chỉ để chơi. So sánh vậy mà cũng so sánh à? Không biết xấu hổ. Anh không được phép nặng lời với em. Đinh Hùng Dũng chỉ thẳng mặt La Văn Liếng hét to. Im đi, đồ gian tự. Đấy, lý do Liếng ngại gặp Dũng là như vậy. Anh nhà báo giờ kiêng mặt anh nhà thơ làng trực tính, nhưng họ vẫn là người của làng phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Bao Công Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5.